Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, trích thủ giả thiên. Mảnh rừng núi này, bao phủ một tầng khí tức, rất đáng sợ, một cái bóng huyền ở trên không, không ai dám ngẩng đầu hướng về trên xem, cảm giác được một loại chí tôn uy nghiêm, nội tâm của bọn họ đều đang run rẩy. Cảm giác nhìn thấy kết cục của người này chính là tử vong. Khí thế như cầu vồng. Một đám người đều run. Cùng trước kia hung hăng dáng dấp không có chút nào như thế. Thậm chí có người đều quỳ phục xuống. Cảm giác được chí tôn ở nổi giận. Đây là tiểu bàn tử run rẩy một cái. Đều nhanh hôn mê hắn tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy cái bóng này hết sức quen thuộc. Này không là đạo lăng à? Làm sao có khả năng? Khí tức làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Tinh lực thật đáng sợ. Tiểu bàn tử tay chân phát lạnh. Thế nhưng là kích động rít gào đứng dậy. Đột phá, đột phá. Hắn bước vào thoát thai cảnh giới. Lấy tạo khí cảnh cực cảnh đột phá. Đại hắc hổ cũng đồng dạng kích động. Điều này có ý vị gì thật đáng sợ. Hắn hiện tại mạnh mẽ chiến đại địch sức chiến đấu. Ca ca đến rồi. Ta liền biết ca ca sẽ đến. Thanh Trúc lờ mờ mắt to óng ánh đứng dậy. Hài lòng cười. Mảnh rừng núi này đều yên lặng như tờ. Một cái châm rơi xuống đều nghe thấy. Bọn họ lúc này rõ ràng. Đạo đến rồi. Cái này ma vương làm sao sẽ như vậy mau ra quan? Không phải nói hắn đang đột phá cảnh giới à? Có người run rẩy, võ điện người không phải nói đạo thân thể quá mạnh, vừa không có khá mạnh gốc gác. Hắn đột phá đứng dậy khó như lên trời à? Bọn họ ở trong lòng rít gào, cảm giác bị lừa dối. Bọn họ cảm giác được khủng bố tinh lực, muốn liệt thiên. Làm bọn họ run rẩy. Đạo lăng đứng sừng sững ở trong thiên địa, lạnh lẽo con mắt nhìn đám người kia. Phàm là bị nhìn kỹ người đều tê cả da đầu. Câm như hến, nhanh cho bản vương làm một viên bảo đan. Đại hắc hổ rít gào đứng dậy. Bọn họ đã lưu vong nhiều ngày như vậy, gốc gác đều tiêu hao hết, liền cái linh dược căn hành đều không có. Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt nhìn về phía đại hắc bọn họ, chú ý tới bọn họ hình dạng, một loại hừng hực lửa giận sinh ra, tim như bị đao cắt, liên miên thiên địa đều ở mơ hồ. Ca ca, Thanh Trúc hài lòng cười, giống như quá khứ nguyên chất hoàn mỹ, đang kêu gọi hắn lại đây, ta tới chậm ni, đạo lăng phi thường hổ thẹn, đi tới. Đều là do hắn mà xảy ra. Bằng không đại hắc bọn họ sẽ không bị võ điện người vây giết. Đến được quá đúng lúc. Vừa nãy kém chút liền liều mạng. Tiểu bàn tử cười to đứng dậy. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ biết chỉ cần là đạo đến rồi, mà là đột phá qua đi đánh tới. Những người này chính là gà đất chó xanh. Tiểu tử ngươi chạy tới chỗ nào đột phá? Âm thầm bản vương còn tưởng rằng bị ngươi bắt sống. Đại hắc hổ liếc chéo hắn, biểu thị mãnh liệt bất mãn. Mấy ngày nay đại hắc bảo vệ Thanh Trúc, nguy rồi tội lớn. Lúc này mới nửa tháng ngươi liền đột phá, sẽ không phải tìm được một chỗ long mạch chứ? Bọn họ đều ở mồm năm miệng mười truy hỏi. Bọn họ đều phi thường rõ ràng đạo lăng gốc gác. Thật đáng sợ. Muốn đột phá cần tài nguyên quá nhiều. Bên cạnh do dự người, lúc này không ai dám đi. Bọn họ bị một loại uy thế ảnh hưởng, đi đứng đều bước bất động. Chuyện này sau đó lại nói. Đạo lăng trong tay xuất hiện một viên bạch ngọc đan dược. Đây là một viên lục phẩm đan dược chữa trị vết thương, đầy đủ bọn họ khôi phục như cũ. Từng sợi mùi thơm truyền khắp mảnh rừng núi này, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tham lam. dĩ nhiên là một viên lục phẩm đan dược chữa trị vết thương. Nương, ngươi phát tài, dĩ nhiên lấy một viên lục phẩm đan dược. Đại hắc hổ chảy nước miếng đều chảy xuôi một chỗ. Ta cảm giác được dâng trào hơi thở sự sống. Vốn cho là ta tao ngộ như thế thương thế nghiêm trọng sẽ lưu lại bệnh kín. Bất quá này có thể đan dược hoàn toàn có thể cọ rửa thân thể của ta. Cổ thái nhếch nhếch miệng. Đạo lăng mới vừa đem bảo đan đưa tới. Một câu nói xuất hiện. Để tình cảnh dương cung bạt kiếm ân y. Hừ. Viên đan dược kia cho một đám người chết thực sự là lãng phí. Ta xem vẫn là giao cho bản minh chủ đi. Chu Hồng Bảo đang cười lạnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Môn sơ đạo lăng nhìn một chút hắn. Hỏi, ngươi là ai? Đến từ gia tộc nào? Chu Hồng Bảo hừ một tiếng. Cho người xung quanh liếc mắt ra hiệu. Làm cho hắn nói khoác một phen. Nhưng là hắn phát hiện đối phương sợ hãi đến đều không ngóc đầu lên được. Điều này làm cho hắn tức giận. Lạnh lùng nói, đồ vô dụng. Chúng ta Chu gia tại sao có thể có ngươi mặt hàng này? Sau đó không muốn ở theo ta. Chu gia, ta ngày sau sẽ đi bái phỏng. Đạo lăng nhanh chân đi về phía trước đi. Long hành hổ bộ, mang theo một loại khủng bố uy thế. Nhàn nhạt mở miệng, muốn chết. Chúng ta Chu gia chính là thượng cổ thế gia. Chỉ bằng ngươi còn có tư cách bái phỏng. Chu Hồng Bảo giận dữ, quát, đừng tưởng rằng có chút tiếng tăm rồi cùng ta hung hăng. Hôm nay không chém xuống ngươi, ta liền không họ Chu. Hắn cả người khí tức tăng vọt, lấy ra một tôn bảo tháp, 9 tầng cao, tọa lạc trên cao không, trấn áp thiên địa, cho ta trấn áp. Chu Hồng Bảo trấn hống, 9 tầng bảo tháp rủ xuống từng sợi thần quang. Đan dệt ra thiên địa đại thế, hướng về đạo lăng bao phủ, muốn chấn áp hắn, người xung quanh đều căng thẳng. Đây là một tôn thông thiên linh bảo phát động rồi, không biết có thể hay không chấn áp đạo. Bị người nhìn kỹ bảo tháp, đặt ở đạo lăng trên đỉnh đầu, bảo phát thiên địa đại thế lập tức tăng một đoạn dài, khiến lòng run sợ khi thấy đạo lăng đứng bất động. Chu Hồng Bảo cười ha ha, ta xem đầu óc của ngươi thật là xấu rơi mất. Bất quá tiếng cười kia chưa từng kéo dài bao lâu, bởi vì bọn họ phát hiện, này bảo tháp dưới dũng thiên địa đại thế, làm khoảng cách đạo lăng còn có 5 tấc thời điểm, liền im bặt đi, bảo tháp ở ong ong, đạo sừng sững ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, lù lù bất động, cái gì? Chuyện gì thế này, thông thiên linh bảo thần uy đánh như thế nào không xuống. Có người ở sợ mất mật, thông thiên linh bảo thật đáng sợ. Chỉ có thượng cổ thế gia mới cam lòng đem thứ này ban cho tiểu bối. Nhưng là hiện đang đối mặt đạo lăng, tựa hồ mất đi hiệu lực. Ta mẹ ruột, tiểu tử này được địa thư khẳng định không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên đem nơi này thiên địa đại thế cho bước đầu nắm giữ. Thành công đối kháng bảo tháp uy thế. Đại hắc hổ lấy làm kinh hãi. Phải biết chỗ này thiên địa đại thế phi thường đáng sợ. Nó nắm giữ đứng dậy đều cực kỳ khó khăn. Có thể thấy được đạo lăng sở học địa thư. Tuyệt không bình thường. Ta kém chút đã quên. Hắn thật giống là địa sư. Có thể di chuyển thiên địa đại thế đối kháng. Có người đang phát run, quay đầu liền chạy. Cảm giác người này không là bọn họ có thể chiến thắng. Ta nhường ngươi đi rồi chưa? Đạo lăng con mắt theo dõi hắn, đạo ra một câu nói phi thường bình thản. Bất quá người này cách không liền sụp ra. Làm sao có khả năng? Mở miệng thành phép thuật, lấy thiên địa đại thế vô thanh vô tức xóa bỏ địch thủ. Chiêu số này thật đáng sợ. Ta thật giống chứng kiến một vị tương lai có thể đi hướng thế giới này đỉnh phong kỳ tài. Đại hắc hổ tạc lưỡi, không thể. Chu Hồng Bảo mất khống chế rít gào. Hai người bọn họ cảnh giới đều giống nhau, tại sao nắm giữ báu vật trái lại ép không ngừng hắn? Chín tầng bảo tháp ở bạo động, rủ xuống đến thiên địa đại thế càng cường, mà bạo phát xuống, muốn đánh chết hắn. Cút! Đạo Lăng hét lớn, hai con mắt bạo phát một đạo khủng bố tia chớp màu vàng óng, quấn quanh âm dương nhị khí, xuyên thấu thiên địa đại thế phong tỏa. Chu Hồng Bảo muốn rách cả mí mắt, phát hiện này đạt ánh mắt quá mạnh mẽ, hắn muốn chạy, thế nhưng là phát hiện toàn bộ thân thể đều bị thiên địa niêm phong lại, động đều động không được. Một hồi, xương trán bị một đạo thần băng xuyên thủng, người xung quanh sợ hãi đến cả người sợ hãi, không có mảy may do dự, quay đầu liền chạy, bọn họ cảm giác đạo quá mạnh mẽ. Mảy may sâu cạn đều không nhìn thấu, mà là dĩ nhiên trường chết rồi một tôn thượng cổ thế gia truyền nhân. Các ngươi đều lưu lại đi. Một màn kinh khủng bạo phát, Đạo Lăng đứng bất động, phía sau lưng hắn ầm ầm xuất hiện một tôn che trời bàn tay lớn, phủ lạm mà lên, năm ngón tay chặn lại trên không, bàn tay lớn màu vàng óng chặn lại trên không đám mây. Khí thế khủng bố ép thiên băng địa hãm mani, võ điện võ vương thân thể dị tượng, trích thủ già thiên, có người phát điên hống lên, da đầu đều ở bốn nổ, một đám lớn kim quang bao phủ bọn họ toàn bộ đều đang phát run, từng cái muốn rách cả mí mắt, có mấy người đều bị ép nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Ầm ầm ầm. Một trưởng này đè ép xuống, bao phủ chu vi ngàn trưởng, đánh về đại địa, một cái khủng bố thâm uyên trưởng ấn xuất hiện, mà bàn tay lớn màu vàng óng khoách tán ra cuồn cuộn như giang hải gợn sóng. Quét ngang bát hoang, toàn bộ núi rừng đều ở sụp đổ, loạn thạch sông lên tầng mây, cuồng phong gào thét, loạn diệp múa tung, tình cảnh kinh sợ, đi. Chúng ta giết về, Đạo Lăng đi về phía trước, uy thế ngập trời, như một tôn thiếu niên ma vương ở xuất hành. Hết chương.